mà ở ngoài điện, Hứa Tiên đã tán đi linh lực trong tay, lôi kéo Nhu Gia bước vào một góc đại điện. Nhu Gia thấy cảnh tượng trong điện, cả kinh muốn la lên, lại bị Hứa Tiên che miệng lại, hướng nàng khoát khoát tay, ý bảo nàng không cần lo lắng. Vân khí vờn quanh bên người bọn họ, chúng quỷ đối với bọn họ nhìn như chưa thấy, chỉ lo vây công chung quỷ. Hứa Tiên lôi kéo Nhu Gia hướng về trong góc phòng đi đến, Vân Lộc đang đầu đầu ngồi ở chỗ kia. Hứa Tiên thao túng vân khí đem nàng bao vây lại tiến đến, tiếng động lớn tranh đấu ầm ĩ lập tức bị trừ khử. Hắn mỉm cười vỗ vỗ vai Nhu Gia, sau đó rời khỏi thải vân. Vân Lộc chậm rãi mở hai mắt ra, Nhu Gia, sao ngươi đến được đây? Ta đến gặp ngươi. Nhu Gia cúi đầu nói, ngươi đi mau đi, các nàng sẽ hại chết ngươi đấy. Vân Lộc sốt ruột đứng dậy, hại ta? Vân Lộc buồn bã nói, là nương của ta, xin lỗi, là nàng để ta đi hại ngươi, thế nhưng ta không thể. Ngươi đi nhanh đi, bằng không sẽ không kịp. Nàng vươn tay muốn kéo tay Nhu Gia, rồi lại bỗng nhiên ý thức được hai bên người quỷ khác biệt, cánh tay nhỏ bé non nớt gặp trở ngại ở giữa không trung. Ta có lời muốn nói với ngươi. Nhu Gia kìm lòng không đậu bắt lấy tay của Vân Lộc, có chút lạnh lẽo, cũng không còn là một mảnh hư vô nữa. Nàng nhớ tới mới vừa rồi khi Hứa Tiên vỗ lên vai nàng, truyền đến một cổ dòng nước ấm. Vân Lộc kinh ngạc cảm thụ được trên tay truyền đến ôn độ, đó là cảm giác quen thuộc mà xa lạ để nàng sửng sốt một chút. Nhu Gia hít sâu một hơi, nhắm lại hai mắt, lại bỗng nhiên mở ra, lớn tiếng nói, xin lỗi xin lỗi. Vân Lộc mới thoáng cái phục hồi tinh thần lại, ngươi nói cái gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 560, sướng ẩm. Nếu như ta hảo hảo cùng mẫu hậu nói chuyện, ngươi sẽ không phải chết. Thế nhưng ta lại không thể nói ra khỏi miệng, tất cả đều trách ta. Nhu Gia trong lòng hổ thẹn vạn phần, trong mắt tràn đầy nước mắt hối hận, chỉ hận năm xưa không thể vì nàng làm được chút gì đó. Đây là áp lực vẫn đè nặng ở trong lòng của nàng, chưa thể nói ra lời xin lỗi. Vân Lộc lại lắc đầu nói, nhưng ta không có trách ngươi a. Nhu Gia ngẩng đầu nói, thực không? Vân Lộc nói, một điểm cũng không trách Nhu Gia, ai bảo chúng ta là tiểu hài từ đây, làm sao lại nói thành bản thân không đúng, rõ ràng không có một chút quan hệ nào với ngươi, ngươi thật đúng là không trưởng thành a. Nhu Gia chăm chú ôm lấy Vân Lộc, quá tốt. Hứa Tiên đứng ở một bên, nhìn được một màn này, cũng không nhịn được cười khẽ. Hắn nhìn về phía trung ương đại điện, rồi lại nhíu mày, ở đó, mặc dù có trung quỷ ngăn cản, lại không ngăn cản được Nghi Phi nhãn thần tràn ngập oán hận, phát điên muốn đánh về phía Hoàng hậu nương nương. Mà Hoàng hậu nương nương cười lạnh dùng ánh mắt hèn mọn đùa cợt đánh trả, kích phát Nghi Phi càng thêm điên cuồng hơn. Những lệ quỷ này cho dù đã tích lũy oán niệm nhiều năm, nhưng cùng tinh tú chuyển thế trung quỷ so sánh, mấy vị lệ khí hóa thành vẫn là xa xa không bằng được. Trung quỷ nếu không phải phân thân phòng bị chúng đi đả thương Hoàng hậu nương nương, sợ rằng từ lâu đã đem chúng chém giết hầu như không còn rồi. Lúc này, trung quỷ bỗng nhiên hít sâu một hơi, quỷ hỏa vờn quanh ở bên cạnh hắn, tất cả đều bị hít vào trong bụng, vốn là lồi ra như cái trống cao cao, sau đó mạnh mẽ phun ra một mảnh thanh lam hỏa diễm, đám quỷ kêu thảm bị đốt cháy hầu như không còn. Chỉ có Nghi Phi còn có linh trí, khi trung quỷ hấp khí liền phát hiện không đúng, trốn vào phía sau điện trụ, tránh được một kiếp. Trung quỷ quát lớn nói, còn có cá lọt lưới. Rồi vung tay lên, duỗi ra biến lớn, lách qua điện chủ đem Nghi Phi bắt được, dẫm nát ở dưới chân, giơ cao lên kiếm gỗ đào liền muốn chém xuống. Trung huynh, thủ hạ lưu tình. Hứa Tiên giơ tay ngăn trở hắn huy kiếm chém. Trung quỷ kinh ngạc nói, Hứa huynh, sao ngươi lại ở đây? Cũng là đến khu quỷ sao? Hứa Tiên cười nói, đây là bản chức của Trung huynh, ta cũng không dám đoạt sinh ý của người khác. Ta tới đây là có chuyện khác. Hướng phía Hoàng hậu nương nương khom người thi lễ nói, vi thần Hứa Tiên, gặp qua nương nương, nếu đã không phải trường hợp nghi thức, cũng miễn khỏi quỳ lạy. Hoàng hậu nương nương cũng kinh ngạc nhìn Hứa Tiên đột nhiên xuất hiện, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Hứa Tiên lại không cần phải nhiều lời nữa, chỉ vào Nghi Phi nói với Trung Quỳ, nàng tuy rằng đã hóa thân lệ quỷ, nhưng cũng là có oan khuất của nàng, hơn nữa linh trí chưa mất, vẫn là thả nàng một con đường sống đi. Trung Quỳ sảng khoái nói, cũng tốt, chờ một chút, hạng người phạm thượng tác loạn như vậy, làm sao có thể nói thả liền thả, sao đảm bảo tương lai nàng sẽ không tái phạm. Hoàng hậu nương nương ngăn cản nói, nàng đối với sự việc hôm nay lòng còn sợ hãi, thực không muốn thả hổ về rừng. Nương, Vân Lộc từ trong góc phòng chạy đi đến, ôm lấy Nghi Phi. Trung Quỳ tuy rằng là thần, cũng không có ý nghĩa sẽ tiếp thu nhân gian hoàng quyền chế ước. Hứa Tiên lại không để ý tới nàng, mà là nói với Nghi Phi, nán lại nhân gian cũng bất quá là chuốc khổ mà thôi, vẫn là để ta tiễn các ngươi nhập luân hồi đi. Một vòng Phật quang từ lòng bàn tay bắn ra, rơi vào trên người Nghi Phi và Vân Lộc. Vân Lộc công chúa thần sắc bình yên, Nghi Phi hình dung vặn vẹo dần dần khôi phục bình thường, biến thành một phụ nhân khuôn mặt tú lệ, lại vẫn đang dùng ánh mắt oán hận nhìn Hoàng hậu nương nương, dãy rủa nói, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Hồn nhiên không để ý Vân Lộc lôi kéo vạt áo của nàng. Hứa Tiên thở dài nói, nhân hôm qua, tự có quả trong tương lai, ngươi cũng không cần cảm thấy bất mãn, kiếp sau, không nên lại đến hoàng cung này. Nhắm mắt lại, yên lặng tụng niệm Phật hiệu, một cái kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem Nghi Phi và Vân Lộc bao lung ở trong đó, các nàng phiêu phù bay lên bầu trời. Nghi Phi vẫn cứ không cam lòng nhìn chằm chằm hoàng hậu nương nương, Vân Lộc mỉm cười vẫy tay về phía trong góc đại điện. Đây là một loại trong Phật môn bí pháp mà Pháp Hải truyền thụ, có thể đem hồn phách đưa vào trong luân hồi đầu thai chuyển thế, một lần nữa làm lại con người. Vong xuyên chi thượng, bỉ ngạn hoa khai, tam sinh thạch bạn, giai thị luân hồi. Thẳng đến quang trụ biến mất, đại điện lại trở về hắc ám. Trung Quỳ đối với diệu pháp như vậy tán thán không ngớt, Hứa huynh hảo thủ đoạn. Hứa Tiên khiêm tốn cười nói, chút tài mọn. Hoàng hậu nương nương dù chưa có thể triệt để tru trừ Nghi Phi, thế nhưng coi như là đánh tan tai họa ngầm. Đối với Hứa Tiên và Trung Quỳ nói, lần này toàn bộ là nhờ hai vị tương trợ, các ngươi muốn phong thưởng ra sao, cứ mặc kệ nói ra. Trung Quỳ nói, bệ hạ ân ngộ lúc trước, không dám lại cầu thêm phong thưởng. Nương nương, người vẫn là tự chăm sóc tốt bản thân đi. Hứa Tiên cười nhẹ nhàng vỗ vai hoàng hậu nương nương. Lớn mật, hoàng hậu nương nương đang muốn đối với cử động vô lễ này quát lớn, lại cảm giác ý nghĩ mê muội thiên toàn địa chuyển, mở hai mắt ra lại thấy đám cung nữ vẻ mặt lo lắng, la lên với chính mình, nương nương, nương nương. Mọi nơi đèn đuốc sáng trưng, chính là Khôn Ninh cung nàng vẫn luôn quen thuộc. Hoàng hậu nương nương vỗ trán nói, ta sao vậy? Vừa rồi nổi một trận gió, thổi tắt đèn cung đình. Nương nương đã hôn mê, ngủ mất đi. Hoàng hậu nương nương lắc lắc đầu, vừa rồi là mơ mộng hay sao? Hoàng hậu nương nương tâm tư bất an, phái cung nữ đến trong lãnh cung điều tra. Không bao lâu liền đến bẩm báo nói, nương nương, nô tỳ nghe được ma ma lãnh cung nói, mới vừa rồi trong lãnh cung truyền ra rất nhiều thanh âm kỳ quái, hiện tại đã bình định lại rồi. Vậy quả nhiên không phải mộng. Hoàng hậu nương nương bỗng nhiên đứng dậy, từ trong cung điện đi ra, chỉ là không phải mộng lại có thể làm sao đây. Việc này hoàn toàn không ở trong lòng bàn tay của nàng, không khỏi lo lắng có nên để Hứa Tiên phái đến lĩnh nam hay không. Thế nhưng nhớ tới hắn mới vừa rồi vô lễ, không khỏi cắn cắn răng, không thể đổi giọng, chỉ lệnh cho cung nữ chuyên môn ở trong thiên điện, cung phụng bài vị Trung Quỳ. Cũng không kể nàng muốn làm sao. Trong bầu trời đêm phía trên hoàng cung, Hứa Tiên lôi kéo tay của Nhu Gia đứng trên đám mây, Trung Quỳ đứng ở không trung, nhìn xung quanh xuống phía dưới. Trong lãnh cung khói đen dày đặc đã trừ khử không còn rồi, thế nhưng địa phương khác lại chính là khắp nơi khói đen. Hoàng cung nội viện phú lệ đường hoàng nhất này lại cất giấu hắc ám và máu tanh khó người biết đến. Đợt ta trừ hết yêu quỷ, lại cùng ngươi đi uống rượu. Trung Quỳ nói rồi liền muốn phi thân xuống. Hứa Tiên lại nói, Trung huynh chớ vội, lại để tiểu đệ trợ giúp ngươi một tay. Liền đem hai tay tạo thành chữ thập, miệng tung kim kinh. thanh âm cũng không hướng mọi nơi khuếch tán, mà là hình thành một kim sắc phạn văn, phiêu phiêu đãng đãng hướng về khói đen các nơi bay tới. Chỗ đi qua, khói đen lập tức tiêu giảm tán đi, cho đến khi đem tất cả khói đen quét sạch không còn, Hứa Tiên mới vừa mở hai mắt ra, cảm giác cả người thư sướng. Sau khi phục dụng kim đan, đại lôi âm thuật của hắn lại càng tiến thêm một bước, uy năng vượt lên một bậc. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực mênh mông, khuấy động quanh thân. Nếu như coi đây là cơ sở, đi tu luyện lục thần thông và cửu tự chân ngôn, nhất định cũng có thể lại tiến thêm một bước nữa. Hắn trở thành địa tiên còn chưa lâu, nguyên bản cách thần tiên chi cảnh còn rất xa. Người tu đạo muốn chạm đến cảnh giới thần tiên, chí ít cũng phải trăm năm quang âm, nhưng lại gần là chạm đến. Muốn chân chính tu thành địa tiên, vậy sẽ không biết lại cần bao lâu nữa. Đó là Hứa Tiên lấy Thái Dương tinh làm chủ tinh, lấy các đại hành tinh làm phụ tinh, phương pháp tu luyện đặc dị, cũng cần hơn 10 năm xuân thu. Thế nhưng hắn sau khi phục dụng kim đan, lại cảm thấy chính mình tựa hồ nhìn được con đường. Hắn tin tưởng chính mình chỉ cần lại đem hỏa tinh triệt để thắp sáng, tu đến cảnh giới hợp tinh, thì nhất định có thể chạm đến thần tiên chi cảnh. Bạch Tố Trinh mắt thấy liền muốn độ trung thiên kiếp, tu thành thần tiên, hắn cũng không muốn quá lạc hậu. Nếu là tất cả sự tình phát triển dựa theo nội dung vở kịch nguyên bản, hắn tùy tiện liền ăn cơm mềm cũng không có gì cả. Nhưng hiện tại bày ở trước mặt hắn không chỉ có tính toán trong thiên ma ám, còn có luân hồi chuyển thế mê hoặc thân thế, thậm chí không biết khi nào sẽ tới thiên hạ đại loạn nữa. Hắn đã có thể cảm thụ được mạch nước ngầm dưới dòng sông số phận cuộn trào mãnh liệt. Nếu là không có một chút năng lực tự bảo vệ mình, còn có thể trông cậy vào Bạch Tố Trinh nữa sao? Chí ít cũng muốn trở thành thời điểm mấu chốt có thể đính lên dùng nam nhân mới được. Tu hành chi đạo không thể đình trệ, trở lại còn phải hào hào đem những pháp môn này tu luyện hết lượt mới được. Rất nhiều ý niệm ở trong lòng hắn vừa chuyển mà qua, một bên trung quỳ đối với Hứa Tiên càng bội phục, rồi lại có chút khổ não, tâm niệm nói, ta thủ đại ân của hắn, lại không thể báo đáp, đạo hạnh pháp lực của hắn hơn xa ta, đó là muốn kết cỏ ngậm vành, cũng không có cơ hội này. Nếu không phải hắn đã có thê thiếp, đem muội tử gả cho hắn làm tương phối, nhưng tình trạng hôm nay cũng không được ủy khuất nàng. Hắn chính là nam nhi tốt có tri thức hiểu lễ nghĩa, thủ ân tình của người trung quy phải ghi nhớ báo đáp, bằng không sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hứa Tiên đem Nhu ra đưa về phủ đệ, mang trung quỳ đi ra ngoài uống rượu. Nếu là ở trong nhà, hai đại lão ra uống hứng khởi, trong lúc hô quát, không khỏi quấy nhiễu giấc mộng của Phan Ngọc và Vân Yên. Lúc này bóng đêm đã sâu, từ lâu khách sạn đều đã đóng cửa, chỉ có trong phủ Giang Viên, trên khúc giang hồ có rượu gia cung cấp vẫn chưa hề đóng cửa. Trưởng quỷ tay chống lên quầy ngủ gật, chợt nghe một tiếng gọi, chủ quán, mang rượu tới. Hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trung quỳ, bị dọa té ngã, thiếu chút nữa hô ra miệng, hảo hán tha mạng. Hình dạng của trung quỳ, không giận mà uy, không ngoan mà lệ, ai liếc mắt nhìn cũng đều sẽ nghĩ hắn chuẩn bị lấy đao chém qua đây, không khỏi tâm sinh e ngại. Nhưng mà tướng mạo này dùng để chỉ quỷ, lại không quá hợp. Quỷ là linh vật vô hình, năng lực lớn nhỏ nhiều bằng tâm niệm, một khi mất hồn mất vía, liền chỉ có thúc thủ chịu trói. Trung quỳ cười ha ha, không để ý tới. Hứa Tiên đem một thỏi bạc đặt ở quầy hàng, cười nói, không cần tính mệnh của ngươi, chỉ cần rượu. Hắn thấy trung quỳ sau khi hóa quỷ, không hề tự ti với hình dung, hào khí dần cao, cũng không nhịn được cảm thấy vui mừng. Trưởng quỷ chỉ cảm thấy nam tử cao lớn này trong giọng nói có một loại lực lượng yên ổn nhân tâm, trong lòng ý sợ hãi nhất thời tiêu tán, thu hồi nén bạc trên bàn, cười theo nói, không biết nhị vị khách quan muốn ăn gì, uống rượu gì. Hứa Tiên cười nói, rượu ngon thịt thơm có bao nhiêu cứ mang cả lên, ta có đủ bạc. Trưởng quỷ biết không phải người thường, không dám chậm trễ, phân phó tiểu nhị đi chuẩn bị. Bàn vuông đã dựng ở ngoài cửa cạnh bờ sông, dưới trăng sáng sóng hồ vạn khoảnh, gió thu cùng nhau ào ào thổi tới, cảm giác mát mẻ thấm nhuần cơ thể, khiến khiến cho người ta lòng cảm thấy trống trải, thư sướng bội phần. Trưởng quý tự mình đưa tới rượu ngon, vì hai người rót đầy bát rượu, nói, đây là phần tử tốt nhất đã cất vào hầm 30 năm của tiểu điếm, nhị vị khách quan nếm thử vị đạo xem sao. Hứa Tiên cùng Trung Quỳ ném thử đều là khen ngợi, rượu ngon. Đương nhiên, rượu này so với Hoàng Lương Nhưỡng hoặc là Phù Sinh Nhược Mộng của Hồ Tâm Nguyệt ủ, tư vị còn kém hơn rất nhiều. Nhưng so với kiếp trước Hứa Tiên uống rượu cồn pha chế ra, vị đạo cũng là hơn xa. Lần này đến đây, chỉ vì uống rượu thỏa thích, ngược lại cũng không cần quá mức nghiêm khắc. Trưởng quý xoa xoa tay nói, chỉ là giá tiền của rượu này mà. Hứa Tiên nói, yên tâm đi, không thiếu tiền thưởng cho ngươi, trong giếu của ngươi còn có bao nhiêu vò rượu. Trưởng quý vươn ra ba ngón tay, còn có 30 vò, khách quan lại muốn mua chút trở về cẩn thận nếm thử. Hứa Tiên lại nói với Trung Quỳ, Trung huynh cảm thấy đủ không? Trung Quỳ cười nói, vừa đúng đủ say một hồi. Trưởng quý trong lòng ngạc nhiên, nghe lời này đúng là phải uống hết rượu sao? Nếu không phải nhìn nhận không phải người thường, hắn quả thực muốn hoài nghi bọn họ có phải là điên rồi, hoặc là say rồi hay không. Rượu này của hắn mặc dù không có nhã hào, ba bát không say, nhưng phẩm chất càng hơn rượu thường. Những giang hồ hào khách kia có thể uống được một vò, đã được xưng là tửu lượng lớn. Hắn lại không biết dựa vào Hứa Tiên và Trung Quỳ thể phách hiện nay, nếu không có hơn 10 vò rượu ngon lót bụng, đó là muốn giả say cũng không dễ dàng gì. Hứa Tiên cười nói, ngươi thấy chúng ta giống như là uống say sao? Trưởng quý kinh ngạc nói, ngài làm sao biết được ta đang suy nghĩ cái gì? Hứa Tiên cũng không nhịn được sửng sốt, mới vừa rồi hắn rõ ràng nghe được hắn đang lầm bầm, khi mới vừa vào tửu điểm cũng là thế. Nhưng hôm nay ngẫm nghĩ lại, trưởng quý rõ ràng chưa từng mở miệng ra. Hắn cũng không cho rằng chính mình đã có thể đạt đến trình độ đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Nếu thực sự là nghe được, đó chẳng lẽ là loại thần thông thứ 4 của Phật môn Lục Thần Thông Tha Tâm Thông. Sau khi hắn phục dụng kim đan, lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý, các loại pháp môn trong bất chi bất giác cũng càng có tiến cảnh, chỉ cách một tầng giấy mỏng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561. Đương triều trưởng quỹ ở trong mơ mơ màng màng, đột nhiên đã bị dọa sợ, trong nháy mắt đó, ý niệm trong lòng cực kỳ cường liệt, liền tự đâm thủng một tầng giấy này, truyền lại đến trong tai của Hứa Tiên. Để Hứa Tiên nhìn được con đường tha tâm thông, hắn nguyên bản còn đang lo lắng, tha tâm thông này rốt cuộc phải tu luyện như thế nào, không ngờ tới dưới cơ duyên xảo hợp, lại có điều thu hoạch. Sau đó chỉ cần theo con đường này lại đi xuống là được. Trưởng quý thấy Hứa Tiên không đáp, chỉ cho rằng hắn là nhìn ra được. Hắn đã duyệt người vô số, người có thể đoán ý người khác qua lời nói và sắc mặt như thế tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng không phải không có. Chỉ sợ chọc người không hài lòng, cũng không hỏi nhiều, lui xuống đi. Trung quý hỏi, thế nào? Hứa Tiên cười lắc đầu nói, không có gì. Chuyện tu luyện tuy rằng khẩn yếu, nhưng là không cần nóng lòng nhất thời. Hắn giơ lên bát rượu nói, Trung huynh, ta trước kính ngươi một chén. Hứa Tiên cùng Trung Quỳ nâng bát lên cùng nhau, mấy bát rượu đổ vào bụng, phút chốc cả người liền nóng lên, tâm tư cũng trở nên linh hoạt. Hai người chuyện trò mọi chuyện sau khi ly biệt, Trung Quỳ từ sau khi phong thần, chung với cương vị công tác, chóc quỷ hàng yêu không hề nói chơi, danh tiếng dần lên, cung phụng cũng nhiều theo. Trung Quỳ nói, địa phủ từng sai người đến triệu, muốn phụng ta làm quỷ vương. Hứa Tiên trong lòng khẽ động, Trung huynh cảm thấy thế nào? Hắn biết địa phủ phong quỷ vương này không thể so với thủ hạ của quỷ đế những quỷ vương tự phong kia, mà là thiên đình chân chính sắc phong, cùng Hắc Bạch Vô Thường như nhau, đều là nhân viên trong biên chế. Xem ra địa phủ cũng không phải hoàn toàn không có nhãn quang. Bất quá chính là đường đường khuê mộc tinh quân chuyển thế, cũng theo lý nên nhận được coi trọng. Trung Quỳ đem bát rượu đặt lên bàn, nhíu mày nói, các nơi tai họa nổi lên bốn phía, hại người vô số, địa phủ đám Diêm Vương ngồi không ăn bám, không biết quản chế, ta làm loại quỷ vương địa phủ lại có ý nghĩa gì? Hứa tiên nói, địa phủ cũng có chỗ khó xử của địa phủ, bất quá chung quy không thoát khỏi bốn chữ đánh giá, kẻ ăn thịt người. Hôm nay tình huống hỗn loạn, tất nhiên không phải địa phủ thậm chí Phật môn muốn thấy, nhưng muốn xử lý lục đạo luân hồi rất nhiều sự vụ khó phân phức tạp này, không phải bằng vào đủ pháp lực. Giống như mời nhà triết học đi làm CEO quản lý công ty, đó là tự tìm phá sản. Hứa tiên bỗng nhiên nói, bất quá nếu có một ngày, không ai có thể đủ cách tân địa phủ, thanh trừ lệ cũ, Trung huynh có thể nguyện đến làm quỷ vương một lần này, vì người trong thiên hạ ban phúc trấn trạch, loại trừ tai họa sao? Không biết ai có đại trí như vậy. Trung quỷ biết rõ còn cố nói, hắn có thể trúng trạng nguyên, há lại là người ngu dốt. Vừa nghe Hứa tiên nói như vậy, liền biết hắn nói không phải người bên ngoài. Hứa tiên nói, kẻ hèn bất tài, chính là tại hạ. Bất quá đương nhiên hôm nay nói đến chỉ là một ý niệm trong đầu. Nếu ý niệm trong đầu này có một ngày thật muốn đi thực hiện, Trung quỷ không thể nghi ngờ là trợ lực thật tốt. Quỷ nguyện làm thân khuyển mã. Trung quỷ không chút do dự nói ra. Hắn đang lo không biết nên làm sao báo đáp Hứa tiên. Hơn nữa hắn gian khổ học tập mấy chục năm, trong lòng cũng có chí lớn vì thiên tử bình định thiên hạ. Đề nghị này cũng đang hợp với khẩu vị của hắn. Hôm nay nhân gian đế vương đã không ở trong mắt hắn, cũng không cần phải hắn đến phụ tá. Nếu có thể phụ tá một vị địa phủ chi vương, cũng là một loại chuyện vui. Hắn thấy nhân từ quả quyết, ân uy cỏ đủ, nếu có thể quản lý địa phủ, tất nhiên hơn xa một đám diêm lá kia. Hứa tiên không ngờ tới chính mình còn chưa nói cái gì, Trung quỷ đã biểu thị như vậy, nghĩ thầm, lẽ nào chính mình quả nhiên người mang ca vát làm diễn viên chính. Bá vương chi khí vừa phóng ra, chúng tiểu đệ cúi đầu liền bái lại sao? Bất quá ta còn giống như không thả ra đây. Sau đó Hứa tiên nói rõ chính mình là Đông Nhạc đại đế chuyển thế, cho nên mới có suy nghĩ như vậy. Trung quỷ nghe được càng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói rằng quả nhiên là thiên ý, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút ý vị phong vân tế hội, quân thần tương hợp. Đương nhiên, đây không phải là hai thanh niên nhân uống rượu sau đó suy nghĩ lung tung, nhìn ra tương lai. Có câu là, tử phùng chi kỳ thiên bôi tử, không để ý trưởng quỷ càng nhìn càng mở lớn con mắt. Hơn 10 vò rượu đã đổ vào bụng hai người, cảm giác say dần lan ra, Hứa tiên cũng thấy nóng mặt, đứng dậy hướng phía sâu trong dòng sông bên cạnh nhìn ra xa. Ngưng mắt vừa nhìn, đã thấy ẩn hiện đèn đuốc sáng trưng, nghiêng tai vừa nghe, loáng thoáng nghe được có tiếng đàn ca sáo nhị. Hứa tiên chỉ vào nước sông nói với trưởng quỷ, đang lúc đại tang, trong khúc sông này vẫn còn có thuyền hoa sao? Tửu điếm khách sạn không cấm được, tuyệt đối là cấm tiệt ca vũ đàn sáo. Trưởng quỷ bán đi hơn 10 vò rượu ngon, trong lòng cũng cảm thấy khoái hoạt, trong lúc đó lại bị Trung quỷ lôi kéo uống mấy bát, cảm giác say dâng lên, cũng không lại cố kỵ rất nhiều, hỏi, ngươi cũng biết dòng sông này họ gì không? Trung quỷ nói, lời này kỳ quái rồi, dòng sông còn có họ sao? Hứa tiên nói, khúc giang, chẳng lẽ là họ khúc? Trưởng quỷ lắc lắc cái đầu, không phải họ khúc, mà là họ doãn. Hôm nay tiên hoàng băng hà, còn có người nào có thể quản được đến trong phù dòng viên này nữa? Hứa tiên đã biết được ý hắn, thái tử đăng cơ xưng đế, nhưng tuổi còn nhỏ, tất cả đương nhiên toàn bộ dựa vào doãn hoàng hậu phân phó. Mà Phan Lương hai nhà tranh chấp không dứt, ép không chút nào uy hiếp hoàng quyền. Thiên hạ tự nhiên đã ở trong tay doãn gia, không khỏi khẽ thở dài. Thương nữ không biết vong quốc hận, cách giang do sướng cúc hoa hoa. Lời này cũng không thể nói loạn được. Trưởng quỷ mặc dù không hiểu nghe văn thơ, không biết được câu thơ nào, lại đem hai chữ vong quốc nghe được rõ ràng, sợ đến cảm giác say toàn bộ thanh tỉnh. Hứa tiên cười cười cũng không thèm để ý. Hắn đã suy nghĩ chuyện tối nay, minh bạch thiên hạ đại loạn cũng tất nhiên không phải là thoáng cái loạn lên. Khí số tuy rằng có vẻ hư vô, nhưng nguyên nhân khiến cho hỗn loạn lại nhất định không phải hư vô. Tất nhiên có rất nhiều thiên tai trong đó. Điều hắn cần làm chính là nỗ lực đi bình định những mầm tai vạ này. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Đạo lý này hắn cũng hiểu được. Thiên hạ chung quy có một ngày nào đó sẽ loạn.